Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 316, cái mông hướng bên này. Tống Viễn Kiều quỳ xuống cho Lâm Phàm dập đầu, Ân Tố Tố tâm lý cảm động lại áy náy, ngũ muội thế nào, hắn Tống Viễn Kiều mặc kệ. Cái này ba cái dập đầu cũng không phải là nàng Ân Tố Tố một cái người dập. Trọng yếu là ngũ đệ, sư phó yêu thương ngũ đệ, lại bởi vì vô kỵ sự tình, khiến lão nhân gia hắn tâm lý khó an nhanh 10 năm. Hắn Tống Viễn Kiều nhìn cũng là đau lòng, mà còn vô kỵ cái chuyện này không biết tại sao cùng ngũ muội nói. Nàng biết nói ra chân tướng, nhất định sẽ thương tâm muốn chết. Tống Viễn Kiều dập lấy đầu, nghĩ đến những chuyện này, hốc mắt hiện tương đương hồng. Hắn dập đầu xong, lại nói mấy câu lời cảm tạ, chuẩn bị rời đi, an bài chưa nhiều chuyện. Mặt khác, Lâm công tử gian phòng cũng muốn là hắn chuẩn bị, như vậy phòng khách liền trở nên càng gia tăng hơn gom góp. Gác cổng đóng lại, Lâm Phàm đối tâm tư rất nhiều Ân Tố Tố nói ra. Ân Tố Tố sững sờ, còn tốt Lâm Phàm thanh âm đưa thẳng đến nàng lỗ tai. Trong nội tâm nàng nóng nảy, nhưng vẫn là đi trước đóng cửa. Đêm nay sắc trời không sai, khiến Ân Tố Tố tâm tình trở nên càng thêm âm trầm. Nàng biết Lâm công tử để cho nàng khép cửa phòng lại, khẳng định phải đối với nàng làm loại chuyện đó, bởi vì Lâm công tử liền nhiều nhân tình như vậy huống dưới. Thế mà có thể như thế nhanh chóng, từ này cái góc độ đối với nàng như vậy, chỉ sợ hiện tại môn một quan, ta nhất định muốn nhịn xuống, không thể phát ra âm thanh, khiến bọn họ nghe được. Không phải vậy, Ân Tố Tố biết sự tình tính nghiêm trọng, nhìn xem nằm ở trên giường Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố ánh mắt biến kiên định lên tới, bất quá nàng vẫn hỏi nói, công tử trễ như vậy. Không về nghỉ ngơi sao? Ta khiến ngươi gác cổng đóng tới. Chẳng lẽ ngươi không biết ta ý tứ sao? Lâm Phàm cười tà nói. Ân Tố Tố dài trọn dáng người. Đôi mi thanh tú đại mắt. Còn có lúm đồng tiền. Giống như cười mà không phải cười. Hơi hơi âm lãnh. Mang theo một loại khác thành thục đáng yêu khí tức. Tố Tố bị công tử cứu sống. Nhìn trượng phu nằm ở cái này trên giường nhiều năm như vậy, nghĩ nhìn cho kỹ trượng phu, nhìn công tử thành toàn, chỉ cần hôm nay buổi tối thoáng qua một cái, chỉ muốn rời đi Võ Đăng Sơn. Tố Tố theo công tử phát lạc, Ân Tố Tố không dám nhìn nhãn thần như hỏa một loại nóng bỏng công tử, bởi vì xem xét công tử, tâm liền tim đập bịch bịch, quá kỳ quái. Vì cái gì ta nhìn Thúy Sơn không có loại này cảm giác? Nhìn thấy Lâm công tử liền có loại này cảm giác. Nếu như ta còn chưa hôn phối, chỉ sợ thực sẽ yêu Lâm công tử. Hắn tại phương diện nào đều. Không, ta không thể nghĩ như vậy. Còn có thời gian 3 năm. Cái này bảo ta làm sao nhẫn nại xuống dưới. Ân Tố Tố ngươi không phải dâm phụ. Ngươi muốn khiến Lâm Phàm cứu sống chồng mình. Sau đó giết hắn, đúng, nhất định muốn giết hắn, đem hắn đầu chặt xuống tới, nhất định muốn thừa dịp hắn không sẵn sàng, đẩy hắn vào chỗ chết. Không được, võ công của hắn đáng sợ như thế, liền chết người đều có thể cứu sống, bằng ta lực lượng một người, thật có thể giết hắn. Lâm Phàm tâm lý cười xấu xa, nói ra, ngươi muốn nhìn trượng phu ngươi, có thể. Ta có thể cho ngươi nhìn một cái buổi tối. Chấm chấm chấm chấm chấm. Thật, Ân Tố Tố đại hỉ. Nói ra, tới, ngươi đầu hướng trên giường. Cái mông hướng bên này. Lâm Phàm chỉ bên này nói ra. Đây là, Ân Tố Tố mới đầu có chút không minh bạch. Bất quá nhìn thấy Lâm công tử ánh mắt. Trong nháy mắt minh bạch đối phương muốn làm gì. Nàng quả quyết cự tuyệt nói. Công tử, ta mặc dù đáp ứng làm ngươi thị nữ, là báo đáp ngươi ân tình, nhưng ta cũng có thể hiện tại liền chết. Công tử nếu không thể cứu sống chồng ta. mà chỉ là ta trêu đùa với ta. Vậy ta Ân Tố Tố thật nghĩ không thông. Ân Tố lo rằng Lâm Phàm cứu nàng, nhất định là hy sinh một chút đền bù. Đã hy sinh giá cao như vậy, mà nàng cũng không phải khuynh quốc khuynh thành. Vì cái gì như vậy tốt người khác vợ? Chẳng lẽ Lâm công tử tâm lý có chút biến thái? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.